Chương 4250 tối cường thăng cấp hệ thống. Một chữ, bạo. Người đăng, thắng mạnh nhất chi lực bộc phát, bành trướng thiên địa sơ sót, toàn bộ thiên địa ảm đạm lại không quan sát, tại lực lượng này phía dưới, nháy mắt yên lặng thật giống như nói, ở trước mặt loại sức mạnh này, chính là thiên địa lực. Lượng cũng phải cúi đầu, cũng phải xưng thần, cũng phải ngoan ngoãn hành quân. Lặng lẽ, thậm chí, coi như phiến khu vực này, là hỗn độn thánh địa, là hỗn độn chi chủ. Doanh tạo nên, cũng giống như vậy trong lúc nhất thời, cả cái khu vực trong, chỉ có Long Phi, mới là duy nhất. Chủ đề mà cũng ở thời điểm này, Long Phi một quyền oanh kích mà tới bành, thổ nguyên tôn giả căn bản né tránh không kịp, trực tiếp bị oanh trúng chợt, từng đạo hoàng bừng bừng khí tức, bắt đầu tiêu tán, sụp đổ, một chút xíu bắt đầu tan rã ầm ầm ầm ầm, một quyền này cương mãnh vô song, hết thể lực lượng đều không chỗ che thân, liền xem như thổ nguyên tôn giả phòng ngự, cũng chỉ là ngăn cản một sát na sau đó. Trực tiếp bị đánh nổ oanh. Một quyền trúng đích, đến từ Bỉ Ngạn Tinh Không Chi Hạ. Chôn vùi thế giới văn. Minh bên trong, mạnh nhất chi lực, tại lúc này, lần thứ nhất biểu lộ ra dữ. Tên. A. Thổ nguyên tôn giả kêu thảm một tiếng, trùng điệp rơi xuống hư không sau đó, khí tức trên thân bắt đầu tiêu tán, sinh cơ suy yếu. Gọi A. Thiên bang tôn vị không phải ngưu bức sao? Long Phi tiến lên trước một bước, một mặt khinh thường, trực tiếp một cước đi. Lên, đem hỗn độn chi chủ dẫm tại dưới chân. Không phải để lão tử biết thiên bang tôn vị không thể nghịch sao? Chính là như vậy, em. Bị lão tử dẫm tại dưới chân sao? Long Phi từ tốn nói, cực kỳ xem thường. Tiểu tử. Ngươi đừng quá làm càn, phải biết, nơi này là hỗn độn cung. Hỗn độn chi chủ thế nhưng là có thể so với, thậm chí muốn siêu việt huyền đế. Tồn tại, ngươi dám không tuân theo. Vì ngươi có chừng có mực, đừng tìm phiền toái cho mình. Thổ nguyên tôn. Giả treo một hơi, hung ác vừa nói, cho tới bây giờ, vẫn như cũ không chịu thua. Còn ngưu bức như vậy. Ngươi cho là bọn họ sáu người có thể giữ được ngươi. Hay là nói, lão tử sợ. Hỗn độn chi chủ. Long Phi sững sờ, lửa giận trong lòng bốc lên, hoàn toàn không nghĩ tới, đến lúc này, thổ nguyên tôn giả còn phách lối như. Vậy mà cũng ở thời điểm này, còn lại sáu người vào lúc này cũng là giận tím. Mặt. Làm càn, tiểu tử. Đừng tưởng rằng có mấy phần thủ đoạn, liền có thể cùng. Vọng, y. Lực lượng của chúng ta cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, còn có thể có cơ hội sống sót, nếu không. Lại có ba người mở miệng, trên mặt vô cùng cuồng ngạo, bọn hắn trước đó, đồng dạng cảm nhận được Long Phi bộc phát loại lực lượng. Kia, cực kỳ cuồng bạo nhưng, bọn hắn thế nhưng là có nhiệm vụ mang theo, không có khả năng bỏ qua. Long Phi mà lại, vô số thời gian độc tôn, đã để bọn hắn quen thuộc, căn bản không thể. Chịu đựng tại trước mặt bọn hắn phách lối nhưng cũng là quyết định này, trực tiếp đem bọn hắn đẩy hướng tử vong vực sâu lại nhìn Long Phi vẫn như cũ là một mặt xem thường. Làm càng. Ngu xuẩn mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Luôn cho là mình cao cao tại thượng. Vậy hôm nay, lão tử liền đem các ngươi cùng nhau kéo xuống thần đàn. Thư cảnh chi lực, bạo. Hét lớn một tiếng, Long Phi hai chân đột nhiên trầm xuống. Một cước dẫm đạp thổ nguyên tôn giả thân thể nháy mắt bạo liệt, căn bản không có bất luận cái. Vì về chậm chỗ trống, trực tiếp vỡ vụn thành mấy trăm đạo mảnh vỡ, máu tươi phiêu linh bay tứ tung mà Long Phi bước chân, cũng không có vì vậy mà dừng lại, liên chiến hư không, lại lần nữa rơi quyền kế tiếp. Tiểu tử, ngươi. Bị Long Phi tỏa định nhân thân mặc một thân áo bào đỏ. Vị diện chi hỏa, đốt. Ngũ hành hỏa chi bản nguyên, trời ban hỏa tôn, hỏa nguyên tôn giả. Hỏa chi tôn, y. Quả nhiên là ngũ hành chi lực, vừa vặn cho lão tử cho ăn kỹ năng, chết đi. Cho ta. Bành, rầm rầm rầm, Long Phi ánh mắt kiên nghị, nhục thân đi ngang qua vô tận thiên hỏa bên trong. Một quyền tiếp lấy một quyền, không ngừng đánh ra, phốc phốc phốc phốc phốc, từng đạo ánh lửa bị Long Phi đánh tan mà lại, mỗi một đạo hỏa quang tiêu tán, đều sẽ truyền ra một tiếng hỏa nguyên. Tôn giả rống giận gào thét. A. Tiểu tử é bành. Ta cho ngươi liều mạng. Bành bành. Không, đừng có giết ta sai rồi. Các hạ, dừng tay a, thả ta, về sau ta theo ngươi lăn lộn, ta là Thiên Bang Tôn. Vị Diện Hỏa Nguyên Tôn giả, y. Ta có thể giúp ngươi luyện đan, có thể giúp ngươi luyện khí, có thể giúp ngươi giết người, y. Ta y trong ngọn lửa, Hỏa Nguyên Tôn giả tiếng cầu xin tha thứ từng tiếng không. Ngừng. Luyện đan luyện khí. Lão tử đều biết, muốn ngươi có cái rắm dùng. Nếu có thể giúp ta sinh hoạt nấu cơm còn có thể tha cho ngươi một mạng. Long Phi lạnh lùng nói, chính là tại vô tận trào phúng đã từng, ngươi tại thần đàn phía trên thì thế nào, hiện tại còn không phải như vậy, phải giống như một con chó đồng dạng phủ. Phục hạ để xin tha tất cả, vô luận như thế nào, Long Phi đều sẽ không bỏ qua đối phương. Có thể để Long Phi không có nghĩ tới là, hắn như thế thuận miệng nói, Hỏa Nguyên Tôn giả, nhưng thật giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Vội vàng nói, ê đúng, đúng, ta có thể cho ngươi thổi lửa nấu cơm, tha ta. Long Phi, y. Long Phi vô cùng ngạc nhiên, rất muốn lớn tiếng hỏi một câu, còn muốn hay không cái bức mặt, còn có hay không một điểm tiết tháo, vừa rồi cùng vọng như vậy dáng vẻ, thật là nghiêm túc sao, chỉ là đáng tiếc, mặc kệ đối phương như thế nào biểu hiện, Long Phi đều sẽ không bỏ qua. Không có ý tứ, lão tử đã tích cốc, ngươi đi nhóm lửa nấu cơm, giữ lại mình. Trên hoàng tuyền lộ, các ngươi chia sẻ đi. Chết đi cho ta. Oanh, Long Phi nói, cực hạn một quyền bộc phát, chính giữa ánh lửa trung tâm ầm ầm một nháy mắt, ánh lửa tiêu tán, mà Hỏa Nguyên Tôn giả thân ảnh tại lực lượng này hà, trực tiếp hóa thành bụi. Phấn, biến mất vô tung vô ảnh, một màn này, để còn lại mấy người sắc mặt đại biến, không ai lên tiếng nữa. Long Phi lực lượng phá vỡ bọn hắn đối với lực lượng nhận biết, căn bản không dám tưởng tượng, một cái siêu cấp đại viên mãn một tầng người, vậy mà đem bọn hắn cho sinh sinh chém giết. Người người đến cùng là ai? Đây là cái gì lực lượng? Các hạ, ngươi muốn làm gì? Mấy người mở miệng, một mặt hoảng sợ đối với Long Phi bọn hắn đã sinh ra sợ hãi, hoàn toàn phách lối không nổi, thậm chí, ngay cả ngữ khí đều mang hoảng sợ, thậm chí là mềm yếu sợ mình lại bởi vì quá phách lối, chọc giận Long Phi, đi thổ nguyên tôn giả. Cùng Hỏa Nguyên Tôn giả theo gót, Long Phi hai mắt nhìn sang, trong mắt vẫn như cũ tràn ngập vô hạn tinh mang, cổ lực lượng kia thức tỉnh, để Long Phi trong lòng trấn định vô cùng, có ta vô địch, chân chính khinh thường tầng này khu vực, cái gì thiên bang tôn vị, cái gì tôn giả, hết thảy đều là cứt chó, tại Long Phi trong mắt, chỉ là một đầu bốt, mà đối mặt bốt, Long Phi càng là lười nói càng nhiều, một chữ, chính là bạo nháy mắt, Long Phi ánh mắt lại lần nữa khóa chặt một người, thân ảnh khẽ động. Nói ra, lão tử là cha ngươi. Muốn làm gì? Đương nhiên là thanh lý gia môn bất hạnh. Chết đi. Không có có dư thừa nói nhảm, Long Phi rong ruổi hư không, lôi đình xuất thủ, một quyền lại lần nữa nghiền áp xuống. Vị diện chi thủy, trấn. Đây là thủy nguyên tôn giả, thế nhưng là, cái này vô tận ngập trời hồng thủy, căn bản ngăn cản không được. Long Phi bộ pháp bành, thân ảnh vừa rơi xuống, quyền ảnh liền tùy theo bộc phát ngay sau đó phốc. Không.